Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, ai đoạt tìm ai? Thần Dương, đến Long Thủ Sơn tới, thanh âm này 10 phần bình thản, tựa hồ không có sử dụng tu vi chi lực, nhưng là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Trong nháy mắt, toàn bộ đan cổ nhất mạch đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Long Thủ Sơn phương hướng. Chủ nhân của thanh âm này, không cần nhiều lời, ai cũng biết đó là người nào. Đan cổ nhất mạch người lãnh đạo, toàn bộ Nam vực đỉnh phong nhất luyện đan sư, Cổ Phong đại sư. Hiện trường trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, trọn vẹn đọng lại vài phút lâu, mới trong nháy mắt kịp phản ứng. Một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thần Dương không phải là không có đạt được hữu duyên chi bảo a? Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, trong lòng càng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Căn bản không thể tin được, trước mắt phát sinh sự thật. Phải biết nếu là ở ba cửa ải khảo nghiệm bên trong, cùng Cổ Phong đại sư tùy ý, tùy ính, tùy duyên, đều không ăn khớp, đem căn bản không có khả năng thu làm đồ đệ. Có thể Dương Trần là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể có được Cổ Phong đại sư triệu kiến? Cổ Phong đại sư, quanh năm tại Long Thủ Sơn, mấy trăm năm qua, chỉ có Triệu Nhược Yên một người, có thể thường xuyên nhìn thấy, những người còn lại, căn bản ngay cả gặp mặt một tia cơ hội đều không có. Chẳng lẽ Cổ Phong đại sư muốn phá lệ thu Dương Trần làm đồ đệ a? Cái này sao có thể? Cho dù là Dương Trần chính mình cũng đều bị thật sâu chấn kinh. Trong cơ thể hắn tu vi giờ phút này còn tại vận chuyển, cũng định phát động Thiên La Thiên Thoát đi, không nghĩ tới trong lúc nguy cấp này Cổ Phong đại sư vậy mà lại mở miệng triệu kiến mình. Dương Trần 10 phần không hiểu, nhưng hắn thể nội tu vi lại là trong nháy mắt này chậm rãi tiêu tán ra. Tâm hắn muốn dứt khoát xem trước một chút Cổ Phong đại sư cử động lần này ngụ ý như thế nào. Phía trên khán đài vốn đang một mặt ý cười Hàn lão sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, một cỗ không cách nào hình dung vẻ hoảng sợ đột nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Cổ Phong đại sư tại Tử Dương Tông địa vị, căn bản không người nào có thể dung chuyển, cho dù là tông chủ cũng muốn kính sợ ba phần. Mặc dù Dương Trần hiện tại bái sư Cổ Phong sự tình chưa có xác định xuống tới, nhưng là có một cái tín hiệu, lại là hướng tất cả mọi người chiêu cáo. Cổ Phong đại sư muốn bảo đảm Dương Trần, Hàn lão căn bản không có dự liệu được. Việc này vậy mà lại phát triển đến tình cảnh như thế. Lúc đầu hắn còn muốn dùng thân phận của mình cùng địa vị đến khiến cho Tử Dương Tông đối phó Dương Trần. Có thể Cổ Phong đại sư cử động lần này lại là hoàn toàn gãy mất ý nghĩ của hắn. Hiện tại toàn bộ Tử Dương Tông cũng tuyệt đối không có người nào dám đối phó Dương Trần. Đáng chết. Hàn lão hai mắt bên trong hiện ra hào quang cừu hận, hắn đường đường hóa linh cảnh cường giả, cũng là bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người đánh mặt, chính mình duy nhất một mình, tức thì bị sợ mất mật, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Hàn lão thu hồi ánh mắt, oán độc, thầm nghĩ về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải để Dương Trần gấp 10 lần hoàn trả. Mà ở trong đám người Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên thấy vậy tình huống lại là âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu các nàng còn dự định xem kịch vui đâu, không nghĩ tới trước mắt nguy hiểm cho vậy mà trong nháy mắt giải quyết dễ dàng, tuyệt đối đừng bái sư thành công. Triệu Nhược Yên trong lòng âm thầm nói thầm, Dương Trần nếu là bái sư Cổ Phong, đây chẳng phải là trở thành sư đệ của mình. Việc này nàng chỉ là muốn tưởng tượng cũng cảm giác toàn thân khó chịu. hiện trường ngưng kết không khí, trọn vẹn kéo dài vài phút lâu. Dương Trần lúc này mới vội ho một tiếng, nói: "Chư vị, phiền phức nhường một chút." Vòng vây ở trước mặt Dương Trần đan sư nghe nói đều là sững sờ, trong bọn họ tuyệt đại đa số còn vận chuyển tu vi, thậm chí đã nhấc tay muốn thống kích Dương Trần. Nghe nói Dương Trần cái này mười phần làm giận mà nói: "Những đan sư này tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, từng cái trợn mắt đối mặt, nhẫn không gian của bọn hắn còn không có muốn trở về đâu." Nhưng là Cổ Phong đại sư triệu kiến, những đan sư này nhưng cũng không dám ngăn cản, tất cả đều giận dữ dừng tay, nhường ra một đầu khe hở tới. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra mười phần phách lối biểu lộ, hai tay chắp sau lưng, lấy một loại người thắng tư thái, nghênh ngang hướng về Long Thủ Sơn bay đi. Những đan sư này thấy thế, răng đều muốn cắn nát, từng cái hai mắt đỏ bừng. Bọn hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cướp đoạt xong nhẫn không gian, lại còn phách lối như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Những đan sư kia toàn thân không ngừng run rẩy. Ngay lúc này, bay về phía trên đầu rồng Dương Trần lại là đột nhiên quay đầu nói ra: "Ta không có đoạt các ngươi nhẫn không gian, ai cướp các ngươi tìm ai muốn đi." Nghe nói lời này, những đan sư kia kém một chút bị tức thổ huyết, thậm chí lửa giận trong lòng không cách nào phát tiết, bắt đầu giống giận, giữ tợn bộ dáng, đừng đề cập có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là, lập tức những đan sư này lại là đem ánh mắt phẫn nộ trực tiếp nhìn về phía Hàn Trường Thanh: "Vô sỉ hạng người, đưa ta nhẫn không gian. Hôm nay ngươi nếu là không đem nhẫn không gian cho ta muốn trở về, ta không để yên cho ngươi. Tại Vạn Linh Lô bên trong, ra tay với ta như vậy ngoan độc, hôm nay ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu." Những đan sư này như là giống như điên, phóng tới Hàn Trường Thanh. Đối với một bên Hàn lão, vậy mà đều không quan tâm. Bọn hắn thật sự là muốn bị giận điên lên. Giờ phút này nếu là không khai người phát tiết một chút, chỉ sợ muốn bị tươi sống tức chết. Mà Hàn Trường Thanh trong nháy mắt liền trở thành mục tiêu của bọn hắn. Hàn lão thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, chấn động toàn bộ hư không. Quát: "Làm can, ở trước mặt của hắn dám động Hàn Trường Thanh." Không thể nghi ngờ là chạm đến Hàn lão vảy ngược. Có thể những đan sư này mặc dù bị tu vi chỗ áp chế, nhưng từng cái lại là không có ý định như vậy từ bỏ ý đồ. Hàn lão, Vạn Linh Lô bên trong, Hàn Trường Thanh cướp đoạt chúng ta nhẫn không gian, việc này ta muốn báo cáo tông môn, đối với hắn trừng phạt. Hàn Trường Thanh xuất thủ ngoan độc không gì sánh được, trọng thương đồng môn, việc này ta cũng muốn để tông môn cho cái thuyết pháp. Chúng ta liên danh báo cáo cái này Hàn Trường Thanh. Những đan sư kia đều là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó từng cái cắn nát ngón trỏ, tại một tấm to lớn dài mảnh trên vải trắng viết xuống tên của mình. Hàn lão thấy thế không khỏi cắn răng, loại này liên danh báo cáo sự tình, cho dù là tông môn cũng không thể bỏ mặc, hết thảy đều là cái kia Thần Dương gây họa. Hàn lão càng nghĩ càng giận, thầm mắng cái này Thần Dương tâm cơ thật sâu, vậy mà ở trong Vạn Linh Lô liền nghĩ đến loại biện pháp này tới đối phó cha con bọn họ. Lập tức Hàn lão hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, mang theo Hàn Trường Thanh liền trực tiếp bay về phía Tử Tông nhất mạch. Việc này hắn còn muốn hào hào quần nhau một phen, mới có thể giúp Hàn Trường Thanh thoát ly trừng phạt. Cùng lúc đó, Dương Trần đã tới Long Thủ Sơn bên cạnh. Mặc dù trước đó hắn đã từng xa xa quan sát qua ngọn núi này hùng vĩ, có thể tới gần xem xét lại là hoàn toàn hai loại khái niệm. Người đứng ở trên Long Thủ Sơn liền sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác, càng có vô tận địa mạch khí tức, từ đan cổ nhất mạch dãy núi phun trào mà đến, tụ tập đến Long Thủ Sơn bên trên. Ở đây khí tức tác dụng phía dưới, Long Thủ Sơn cho người cảm giác lại là càng phát hùng vĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.